Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1079, lướt qua, về làng. Bên ngoài tinh không, Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sóng vai đứng trên đỉnh Ngũ Long Đế Cung, tóc dài nhẹ phiêu trong gió. Trước mắt hai người, một vùng lãnh thổ rộng lớn đã ngay ở trước mặt, nhìn không thấy điểm cuối. Lần đầu đến Tiên Ma Vực, ta cảm giác nơi này đã cực kỳ to lớn, nhưng hiện tại sau khi vượt qua Côn Lôn, cảm giác Tiên Ma Vực cũng trở nên bé lại. Lạc Nam lẩm bẩm nói, trước mắt như hiện ra một bóng hình lãnh diễm phi phàm, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khi muốn giết hắn. Gần đây hắn thường nhớ đến nàng, nữ nhân này giống như một giấc mộng lướt qua trong đời, mặc dù Vạn Yêu Thánh Địa của nàng gần trong gang tấc, nhưng lại xa xôi khó chạm. Bất quá Lạc Nam cũng không chủ động đi tìm, một vị địa yêu đế hùng mạnh như nàng chắc cũng chẳng tha thiết gặp mặt hắn. Con đường này càng đi xa, tầm mắt lại càng trở nên rộng lớn, những gì bản thân đã trải qua sẽ tự giác thu nhỏ lại. Độc Cô Ngạo Tuyết tay cầm trúc kiếm, ánh mắt mông lung tựa đầu vào vai hắn. Thời gian nửa năm, quan hệ của hai người đã tăng tiến đến một mức độ mà nàng chưa từng ngờ đến, thậm chí trước đây trong mơ cũng chẳng nghĩ đến những chuyện lần này. Lạc Nam mỉm cười ôm lấy eo nàng, đối với hành động đêm đó mặt dày chinh phục nàng, đến nay vẫn còn đắc ý. Quả nhiên lời của Âu Dương Thương Lan nói đúng, đối với nữ nhân có tính cách như Độc Cô Ngạo Tuyết, thủ đoạn bình thường không ăn thua, chỉ có trực tiếp đè ra mới có hiệu quả đột biến. Lấy ra được chưa? Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này liếc mắt nhìn qua hắn, u cốc giữa hai chân nàng vẫn còn đang chật nít. Thời điểm ban đầu có chút khó chịu, nhưng mấy ngày trôi qua cũng trở thành thói quen, thậm chí đôi khi quên mất sự tồn tại của đồ vật đó. Ừ, tội của nàng lớn lắm. Lạc Nam bĩu môi nói, khi nào ta cho phép mới được bỏ ra? Độc Cô Ngạo Tuyết cắn nhẹ cánh môi, gò má đỏ thẳm. Nếu để các tỷ muội biết nàng cam chịu bị nam nhân này khi dễ như vậy, hình tượng từ trước đến giờ chắc chắn là mất hết rồi. Cũng may, tính cách của nàng không hề thay đổi, chẳng qua là biểu lộ ra mặt nội tâm nhất trước mặt nam nhân này mà thôi, ở trước mặt những người khác nàng vẫn che giấu rất tốt. Nghĩ đến đây, Độc Cô Ngạo Tuyết vuốt nhẹ tóc mai, dung nhan và khí chất một lần nữa trở về bộ dạng điềm tĩnh, trong trẻo và lạnh lùng trước đó. Lạc Nam thấy vậy âm thầm cười cười, hắn không quan tâm nàng biểu hiện như thế nào trước mặt hắn và người khác. Chỉ cần là Độc Cô Ngạo Tuyết, hắn đều ưa thích. Nhắc đến chúng nữ, hắn lại không nhịn được nhớ đến các nàng. Đi! Hạ lệnh cho Ngũ Long Đế Cung đẩy nhanh tốc độ, băng qua thiên không. Ầm ầm ầm. Ngũ Long Đế Cung uy nghiêm khí phách, đến bất kỳ đâu đều khiến hàng loạt tu sĩ chú ý. Thậm chí có không ít kẻ lòng mang ý đồ không biết sống chết, muốn ngăn cản gây sự cướp đoạt. Đáng tiếc tốc độ của Ngũ Long Đế Cung quá nhanh, bọn hắn muốn tiếp cận cũng không kịp. Chỉ có thể vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn xa giá khí phách cao quý ấy lướt ngang. Đúng ngay lúc này, Lạc Nam chứng kiến một nữ nhân toàn thân mặc đồ đen, dung mạo tuyệt đỉnh, khí chất thành tục sắc sảo lướt như lưu tinh trong tinh không, quanh thân tạo thành một luồng hắc quang đầy sát khí. Ngũ quan không chút tì vết của nàng hơi tái nhợt, khóe môi rỉ máu, bộ dạng có chút chật vật. Chẳng biết tại sao, Lạc Nam cảm giác trên thân nữ nhân này có chút gì đó quen thuộc, mà như cảm giác được ánh mắt của hắn, nữ nhân cũng lạnh lùng liếc qua. Sau khi phát hiện người đó là Lạc Nam, trong mắt đen tuyền của nàng hơi co lại. Sau khi phát hiện bên người Lạc Nam không có Lạc Hồng Kiếm, nữ nhân âm thầm thở phào một hơi, giả vờ chẳng quen biết Lạc Nam gia tăng tốc độ. Nàng này có chút kỳ quái, Lạc Nam nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của nàng lẩm bẩm. Người quen, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chú ý đến một màn này, trong trẻo hỏi. Không biết, nhưng có chút cảm giác gì đó quen thuộc, Lạc Nam lắc đầu. Hắn còn chưa hống hách đến mức vì cảm thấy kỳ quái mà cản đường người khác, nên chỉ có thể dõi theo bóng lưng tuyệt mỹ của mỹ nhân rời đi. Nàng ta rất đẹp, dung mạo mặc dù không bằng đại tỷ nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, Độc Cô Ngạo Tuyết nhếch môi nói. Lạc Nam quay sang nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thiếp như vậy làm gì? Độc Cô Ngạo Tuyết hơi mất tự nhiên. Ha ha, Lạc Nam bật cười, nàng thật sự thay đổi, nếu là trước đây, nàng sẽ không thèm bận tâm đến dung mạo của người khác, dù người đó đẹp đến cỡ nào đi nữa. Hừ, Độc Cô Ngạo Tuyết hừ một tiếng. Chẳng biết vì sao khi thấy Lạc Nam dõi theo một nữ nhân xa lạ, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Lạc Nam cười ha ha, nữ nhân trong trẻo lạnh lùng này biết ghen rồi. Như thế cũng tốt, dù sao thì nàng chỉ mang danh tuyệt tình mà không phải thật sự vô tình vô cảm. Nàng giống với Tô Nhan, lại khác với Tự Yên. Làng nhất thế. Ngũ Long Đế Cung bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận. Phía ngoài cổng làng, Âu Dương Thương Lan đã cùng với tất cả nữ nhân chờ sẵn, tiếp đón. Chỉ mới nửa năm không gặp. Lạc Nam quét mắt qua từng chương dung nhan quen thuộc, các nàng tiến bộ cực kỳ rõ rệt. Trong đó, Âu Dương Thương Lan và Đình Manh Manh khí tức đạt đến bán đế, có thể thấy với sự hỗ trợ của gia tốc trận, Thời gian qua các nàng rất tích cực giải khai từng cái mắt xích ma ấn trong cơ thể. Địa Ngọc Huyền thậm chí đuổi kịp hai nữ nhân mạnh nhất của làng nhất thế, bởi vì tiêu hóa truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa, nàng cũng đang chuyển hóa tôn lực thành đế lực. Kế ba nữ, Thục Phi, Thục Thục cùng Phi Phi không chịu thua kém, ba tỷ muội liên thủ tu luyện, hiệu quả theo cấp số nhân, tu vi thiên tôn tối đỉnh, chuẩn bị tiến vào quá trình chuyển hóa tôn lực thành đế lực. Kiều Tố Tố tu luyện hoàn thiện cửu kiếp lôi công, sở hữu cửu sắc lôi kiếp, tu vi thiên tôn. Mộ Sắc Vi cùng Hồn Mỹ Hoa rèn luyện trong ma hồn tháp, sử dụng tẩy hồn thủy làm nguyên liệu, cả hai cùng nhau đột phá thiên hồn tôn. Vân Tử Hoa, Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân, Hoàng Y Thiền mặc dù cũng là địa tôn, nhưng thủ đoạn của các nàng ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng không dám xem thường. Đạm Đài Uyển vì phải phân tâm luyện cả tôn lực và hồn lực, kém hơn chúng nữ một chút, đại hồn tôn và đại tôn. Ngoài chiến lực nòng cốt, các nữ đệ tử khác cũng không làm lạc nam thất vọng. Trong đó Thu Nhi vẫn luôn sở hữu thiên phú bắt kịp chúng nữ, đột phá tôn giả, sắp thành đại tôn. Phần còn lại có một nửa là bán tôn, một nửa là thiên vương, cực kỳ kinh khủng. Ngao! Tiểu Tịnh từ trên vai Lạc Nam biến thành to lớn, hưng phấn bay vào trong làng, nó cũng rất nhớ nơi này. Lạc Nam lúc này cũng dắt tay Độc Cô Ngạo Tuyết nhảy khỏi Ngũ Long Đế Cung, gấp gáp hạ xuống trước mặt chúng nữ. Ta trở về, hắn liếc mắt nhìn lấy từng dung nhan tuyệt mỹ, ôn hòa nói. Âu Dương Thương Lan dẫn đầu bước lên, mang theo hàng trăm nữ nhân như hoa như ngọc vén lấy váy dài, khéo léo khom người hành lễ. Tham kiến trưởng làng, tham kiến trưởng làng. Thanh âm trong trẻo vang vọng thiên khung, chúng nữ từng đôi mắt đẹp lóe sáng, tràn đầy tự hào và kiêu ngạo nhìn lấy Lạc Nam. Hiển nhiên, đối với sự tiến bộ của mình, chúng nữ cực kỳ hài lòng, đang chờ một lời khen ngợi từ hắn. Các nàng làm rất tốt, ta thật sự tự hào. Lạc Nam không để các nàng thất vọng, cao giọng nói ra. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nở nụ cười xinh đẹp. Âu Dương Thương Lan liếc nhìn Lạc Nam, lại nhìn sang Độc Cô Ngạo Tuyết đang nắm lấy tay hắn, khóe môi nhẹ hé, đang định nói gì đó thì một thân ảnh kiều tiểu đã nhảy vọt lên, nhào đến ôm lấy Lạc Nam làm nũng. Tiểu Nam, Tiểu Yên, có quà cho manh manh hay không? Lạc Nam ôm lấy tiểu nha đầu, vuốt ve gò má bụ bẫm của nàng, trong lòng lại có chút trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện theo tu vi tăng lên, đỉnh manh manh lại nhỏ đi một chút xíu, dù rất khó nhận ra nhưng thật sự nhỏ đi. Nếu để nàng tu đến thiên đế, có khi nào trở thành trẻ sơ sinh một ngày tuổi? Âm thầm lo lắng, ngoài mặt lại cười ha ha nói, quả là chắc chắn có, làm sao thiếu được của manh manh. Nói xong, trong tay hắn đã xuất hiện một đống đồ ăn vặt sặc sỡ lạ mắt, hương thơm ngọt ngào lan tràn khắp bốn phía. Đỉnh manh manh hai mắt tỏa sáng như đèn pha, không nói hai lời vươn đôi tay béo mập chụp lấy toàn bộ. Cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện đại tỷ đang nhìn mình chằm chằm, nàng sắc mặt mếu máu, dù gì nói. Đây là trưởng làng cho ta, đại tỷ ngươi không thể đoạt. Phốc, chúng nữ cố nén cười. Âu Dương Thương Lan khóe miệng giật giật, hung hăng trừng mắt nhìn. Đình manh manh bỏ một viên kẹo to tròn như trứng cút vào trong miệng, hai mắt tỏa sáng, thật ngon. Chúng đều là đặc sản của Côn Lôn giới, ta tốn không ít tâm huyết mua sắm đấy. Lạc Nam xoa xoa đầu nàng. Trong thời gian cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thăm dò Côn Lôn, Lạc Nam mua không ít quà lưu niệm mang về cho chúng nữ, đương nhiên không thể thiếu phần của manh manh. Mặc dù giá trị của mấy thứ này không cao, nhưng ngoài Côn Lôn giới ra, ở nơi khác rất khó tìm được. Ví dụ như tơ lụa được dệt từ tơ của Côn Lôn băng tằm, do loài tằm này chỉ sống ở Côn Lôn, nên loại tơ lụa này chỉ ở Côn Lôn mới có, chất liệu hảo hạng, dùng để may y phục mặc vào vô cùng thoáng mát dễ chịu. Lần này trở về, Lạc Nam mua đến hàng ngàn thước tơ lụa, cho chúng nữ thỏa thích may nội y các thứ. Mặc dù ăn ngon nhưng không bằng kẹo do Tiểu Nam luyện chế. Đình manh manh miệng nhai chớp chép, híp lại hai con mắt nhỏ bé nói. Lạc Nam buồn cười, lại nhét cho nàng một bình tiên đan. Tiểu nha đầu lúc này mới hài lòng cười hì hì, trả ngươi lại cho đại tỷ. Nói xong nhảy khỏi lòng hắn, hai chân ngắn ngũn như tên lửa chạy vọt vào làng trong ánh mắt phún hỏa của Âu Dương Thương Lan. Lạc Nam nhìn nàng cười cười, chủ động tiến đến nắm tay Âu Dương Thương Lan ôm vào trong ngực. Hương thơm như lan hương xạ nhược truyền vào trong mũi, toàn thân ôm ấp ôn nhu nhuyễn ngọc, cảm nhận xúc cảm từng tấc da thịt của nàng sau lớp y phục, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Âu Dương Thương Lan khép hờ đôi mắt đẹp, nhẹ vòng tay ôm lấy eo nam nhân. Ta rất nhớ nàng, hắn kề tai nàng thủ thì lời tình thoại. Ừm, Âu Dương Thương Lan thỏa mãn mỉm cười, có câu nói này của hắn, tất cả đều đáng giá. Hai người cũng không ôm nhau quá lâu, Lạc Nam chủ động tách ra, lại bước đến mấy nữ nhân còn lại. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lần lượt từng người ôm ấp một chút, ngay cả các nữ đệ tử cũng được trưởng làng quan tâm. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng được các tỷ muội vây quanh hỏi thăm, cực kỳ vui vẻ. Toàn bộ làng nhất thế vây trong bầu không khí ấm áp. Lạc Nam dẫn đầu các nàng vào làng. Các nàng thật sự tiến bộ quá nhanh, vượt qua dự kiến của ta. vừa đi vừa cảm thán. Chúng nữ im lặng không nói. Các nàng sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy là vì bị người khác kích thích, hận không thể lập tức trở nên hùng mạnh, trong thời gian vừa qua điên cuồng bế quan, điên cuồng rèn luyện, điên cuồng đột phá. Có chuyện, Lạc Nam nhạy cảm đánh hơi được vấn đề, lập tức quan tâm hỏi. Là người của Hỷ Bi Tự, Tây Phương Giáo, bọn hắn cử ra một địa thể đế và một địa hồn đế muốn bắt ngươi về làm giáo tử, khi dễ thẳng đến làng của chúng ta. Âu Dương Thương Lan vuốt tóc nói. Nàng biết chuyện này không thể giấu được, hơn nữa nói ra cũng để Lạc Nam đề phòng. Hỷ Bi Tự, Lạc Nam trong lòng trầm xuống. Không ngờ lời nhắc nhở của Aman đến nhanh như vậy, Hỷ Bi Tự vậy mà trực tiếp đánh đến làng của hắn. Các nàng nói rõ, hắn nghiêm túc. Vân Tu Hoa đứng ở một bên đem toàn bộ mọi chuyện kể lại một lần, cười khổ nói. Nếu không phải có Mộng Chi tiên tử đứng ra giải vây, chỉ sợ làng chúng ta sẽ bị hai người bọn hắn cường thế xâm nhập. Sau lần bị khi dễ, các tỷ muội đều cực kỳ tức giận, như phát cuồng nỗ lực tu luyện, tiến bộ vượt bậc, muốn tự tay đánh bại bọn hắn nếu có lần sau. Thục Phi siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là hai tên khốn đó sau khi nhận được tin tức của chàng không ở Tiên Ma vực, lại không thèm động đến làng chúng ta. Ta hiểu, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, diện mạo điềm tĩnh. Chỉ là chúng nữ đều là người thân của hắn, biết bộ dạng lúc này của Lạc Nam là đang thật sự tức giận. Lạc Nam lòng sinh sát cơ. Kỳ Bi Tự nếu nhắm vào hắn vì tu luyện vũ thể kỹ của bọn chúng, hắn không có gì để nói. Nhưng dám đánh đến tận nhà của hắn, khi dễ nữ nhân của hắn, hành vi này trực tiếp chạm vào điểm mấu chốt trong lòng Lạc Nam. Chẳng trách chúng nữ tiến bộ vượt trội như vậy, xem ra trong thời gian qua sau khi bị Hỷ Bi Tự khi dễ, các nàng đã cưỡng ép chính bản thân tu luyện một cách liều mạng. Thấy Lạc Nam tức giận, Ý Vân khéo hiểu lòng người hỏi sang chuyện khác, tiếp không thấy Hồng Nhi. Tiểu nha đầu đang bận thăng cấp, quả nhiên nhắc đến con gái, Lạc Nam nhoẻn miệng cười nói. Hắn đem tất cả vũ khí cấp cao mà văn võ bá quan của Côn Lôn giới tặng cho mình ngày thiếu chủ quy vị thường cho Hồng Nhi ăn, muốn không lên cấp cũng khó. Tiến vào nhà trưởng làng, Lạc Nam và các nàng ngồi xuống. Thiếu chủ Côn Lôn là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thương Lan dẫn đầu cất tiếng hỏi. Nàng vừa dứt lời, chúng nữ đồng loạt đưa mắt sang Lạc Nam. Hắn cũng không có gì che giấu, chân thành giải thích. Sư phụ Kim Nhi không tiện lộ diện, ta cần một thân phận để tham dự thiếu đế chi chiến. Mà Côn Lôn nữ hoàng xét về thực lực hay nhân phẩm đều xứng đáng để ta bái làm sư phụ. Hắn đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho các nàng, bao gồm U Minh các liên quan đến Dạ Đế, lại kể hết diễn biến mọi chuyện trong thời gian qua. Chúng nữ nghe vậy bừng tĩnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lạc Nam tự nhiên chạy đến Côn Lôn làm thiếu chủ. Các nàng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ, với bản lĩnh của trưởng làng nhà mình, không tham gia thiếu đế chi chiến mới thật sự là uổng phí. Còn tài nguyên không? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Hết sạch, Âu Dương Thương Lan vốt mũi lắc đầu. Toàn làng tiến triển quá nhanh, cái giá cũng là số tài sản khổng lồ mà Lạc Nam để lại trước khi đi đã tiêu hao sạch sẽ. Lạc Nam cười cười, đem nhẫn chữ vật lấy được từ đan tử Dương Diệp, hai tên đan đế, hai tên đế giả và toàn bộ bảo khố đan huyền môn lấy ra, phân phó cho các nàng. Chúng ta đi phân phó cho các đệ tử tu luyện, Âu Dương Thương Lan thản nhiên nói. Nàng đứng dậy rời đi, theo sát phía sau chính là Độc Cô Ngạo Tuyết, Kiều Tố Tố và Hoàng Y Thiền, Mộ Sắc Vi, Hồn Mỹ Hoa chúng nữ. Trong thoáng chốc, bên trong nhà trưởng làng chỉ còn lại mấy nữ nhân của hắn. Vân Tù Hoa, Ỷ Vân Thục Phi ba nữ, Thiên Vô Ảnh, Đạm Đài Uyển, Địa Ngọc Huyền. Lạc Nam cùng các nàng hai mặt nhìn nhau. Thiếp có chút chuyện, Đạm Đài Uyển ngượng ngùng muốn đứng lên. Bọn thiếp cũng bận, mấy nữ còn lại lúng ta lúng túng nói, gương mặt mỗi người đỏ như giáng chiều. Kha kha, Lạc Nam cười xấu xa, phất tay một cái. Mấy nữ nhân mất đi khống chế, toàn bộ bị thu vào Linh Giới Châu. Chuyện cần đến cũng phải đến. Chương 1080, Tiên Tôn, hệ thống nâng cấp. Bên trong Linh Giới Châu, từng cổ ngọc thể hoàn mỹ nằm sụi lơ trên mặt cỏ, từng tấc da thịt trắng nõn nà trở nên hồng phấn, gương mặt tuyệt mỹ của chúng nữ tràn đầy thỏa mãn, môi đỏ hé mở thở dốc từng ngụm mỏi mệt. Trong không khí lưu chuyển mùi hương dâm mị, cho thấy nơi này vừa trải qua một trận đại chiến ngập tràn xuân sắc. Chỉ thấy Y Vân, Vân Tu Hoa, ba nữ Thục Phi, Thiên Vô Ảnh, Đạm Đài Uyển, Địa Ngọc Huyền, tám vị mỹ nhân tuyệt sắc trần truồng, trên thân lưu lại vô số dấu vết, các đôi môi dọc nằm giữa hai chân hé mở như nụ hồng, bên trong lầy lội không chịu đựng nổi. Lạc Nam cười tà ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn ngắm chúng nữ tràn đầy kiêu ngạo. Cũng may cho các nàng, thời gian qua hắn có Độc Cô Ngạo Tuyết bên cạnh, bằng không chỉ sợ chúng nữ có người chịu hết nổi sẽ phải ngất đi. Lâu ngày không thấy, tình cảm dâng trào, Lạc Nam như một con trâu cày ruộng không biết mệt mỏi, tám mảnh đất màu mỡ bị cấy cày, như nắng hạn gặp mưa rào, mỹ diệu trong quá trình này không cần nói cũng biết. Mà nhân cơ hội cùng chúng nữ ái ân, Lạc Nam không quên luyện hóa dị thuộc tính. Trong đó, Địa Ngọc Huyền cùng hắn luyện hóa đại địa cốt thổ, tu vi của nàng cách đế giả chỉ còn một chút tích lũy. Mà Lạc Nam phát hiện sau khi mình luyện đại địa cốt thổ chỉ còn kém một chút là đột phá tiên tôn, thế là hắn không chút do dự, đem tứ thủ bạch hoàn luyện hóa một mình. Chỉ có thể nói nữ nhân sở hữu hỏa thuộc tính của làng nhất thế quá ít, nữ nhân bên cạnh hắn lúc này không ai sở hữu hỏa hệ linh căn. Keng, thành công đột phá tiên tôn, đủ điều kiện nâng cấp hệ thống, ký chủ có xác nhận thăng cấp. Không để Lạc Nam thất vọng, bên tai đã vang lên thanh âm thông báo của hệ thống. Hiển nhiên, không tính tản kiếm ma hồn trước đó, chỉ với đại địa cốt thổ và tứ thủ bạch hỏa, Lạc Nam thành công đột phá tiên tôn. Thể tôn, hồn tôn, tiên tôn, lấy tuổi tác dưới 500 trở thành tam thể đồng tôn, toàn bộ vũ trụ khó tìm ra người thứ hai làm được như vậy. Xác nhận nâng cấp, không chút do dự, Lạc Nam nghiêm nghị xác nhận. Bên trong đan điền hắn, 12 tôn đại đỉnh ngự trị, cùng với một cái phôi phong đỉnh vẫn chưa hoàn thiện. Linh thổ đỉnh, huyền thủy đỉnh, diễm tâm đỉnh, thiên mộc đỉnh, kim sát đỉnh, kiếp lôi đỉnh, quang minh đỉnh, hắc ám đỉnh, cổ băng đỉnh, long lực đỉnh, đế độc đỉnh, ma đỉnh, keng, bắt đầu thăng cấp, hệ thống chính thức xác nhận, bắt đầu quá trình biến hóa. Săn ma điện. Trong một mật thất vắng vẻ, nhị lang thần một mình ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng hắn lúc này lại cực kỳ không bình tĩnh. Bởi vì từ khi chuyện ở dưới lòng nam vực xảy ra, tất cả như một cơn ác mộng không rõ ràng, sau khi tỉnh giấc mọi thứ lại trở về như cũ. Hắn cảm thấy thân thể mình chẳng có gì là bất thường, ngoại trừ cảm giác kinh tởm khi cánh tay quỷ dị kia tiến thẳng vào từ cổ họng, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn là hắn, tiểu chiến thần của săn ma điện, nhân vật top 9 thiếu đế bảng, địa vị cao cao tại thượng. Ký ức của hắn, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, mọi thứ vẫn như cũ, không có bất kỳ một chút biến hóa nào. Người rốt cuộc là ai? Đừng có giả vờ lẫn trốn. Nhị lang thần trong lòng nghiêm nghị hỏi, hắn đang cố gắng liên hệ với cánh tay kinh khủng kia. Tĩnh lặng, đáp lại nhị lang thần chỉ là sự tĩnh lặng, như chẳng có thứ gì đang tồn tại. Cốn kiếp, người mau xuất hiện, nếu cần thiết ta sẽ giúp đỡ ngươi, đừng làm hại ta, nhị lang thần đưa ra điều kiện. Mọi thứ vẫn yên tĩnh. Nhị lang thần thở hổn hển, không có ai đáp lại mình chẳng khiến hắn trở nên nhẹ nhõm, trái lại trong lòng càng thêm bất an. Những kẻ không rõ mục đích mới là đáng sợ, nếu cánh tay kia chịu trao đổi với hắn, chịu đưa ra điều kiện thương lượng với hắn, nhị lang thần sẽ chẳng phải nghi thần nghi quỷ như lúc này. Đáng tiếc, hắn đã cố gắng hết sức, từ việc hạ lệnh hao thiên khuyển đánh hơi, lại dùng âm dương nhãn chiếu rọi toàn thân, cho đến giả vờ bái phỏng sư phụ. Nhưng không có điều gì bất thường, ngay cả sư phụ hắn là một vị nguyên lão của săn ma điện, thiên đế cấp cường giả, thực lực và kiến thức thuộc hàng đầu vũ trụ cũng chẳng nhìn ra chút thay đổi nào trên người hắn. Chẳng lẽ ta thật sự nằm mơ? Nhị lang thần cố gắng an ủi chính mình, nhưng cũng chẳng thể nào an tâm được, quá mức quỷ dị. Thiên địa hội, mộng gia. Hắn đã trở về, không đi thăm một chút sao? Mộng chi tiên nhìn lấy Liễu Tú Quyên đang ngồi ngẩn người, trong trẻo mở miệng. Liễu Tú Quyên im lặng, bàn tay nhẹ phất, một đám băng lôi trùng như từng bông hoa tuyết rơi xuống bên cạnh nàng, mỹ lệ như trong cổ tích. Hắn trăm công nghìn việc, ta không muốn làm phiền hắn. Liễu Tú Quyên ánh mắt mông lung, nhẹ nhàng nâng niu từng con băng lôi trùng tinh khiết, môi đỏ nhẹ mở. Khẩu thị tâm phi, Mộng chi tiên bĩu đôi môi đẹp. Trong lòng nàng thầm nghĩ ngươi không tìm hắn, ta làm sao có thể lấy cớ đi theo để gặp nam nhân kia. Thời gian trôi đi, tu vi của nàng cũng đã tiến vào bán đế, huyết mạch bỉ dực điều và một lần ăn vào bàn đào thụ đã có tác dụng. Mà Liễu Tú Quyên vẫn không cam lòng yếu kém, mặc dù tu vi không sánh bằng nàng, nhưng cũng đã trở thành một vị tôn cấp viên mãn trùng sư, đang bức tốc tiến vào đế cấp. Hai vị mỹ nữ đặt ở bất kỳ đâu cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, được vô số nam nhân ngưỡng mộ theo đuổi, lúc này lại đang nhớ về một nam nhân. Bẩm đế nữ, có Lạc công tử của làng nhất thế cầu kiến. Bất chợt lúc này, một thanh âm bẩm báo từ bên ngoài vang lên. Liễu Tú Quyên cùng Mộng Chi Tiên như bị điện giật bắn mình, hai gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ. Không nói hai lời, thoáng chỉnh sửa tư dung, lập tức đứng dậy tiến ra ngoài. Việt Long Tinh, chuyện gì đang xảy ra? Một ngày này, toàn bộ cường giả Việt Long Tinh tập thể chấn động. Bọn hắn cảm giác được, toàn bộ thế giới của mình đang rung lên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong nháy mắt, vô số dị tượng phát sinh. Thiên địa cấp tốc mở rộng, tiên khí trong trời đất gần như hóa thành thực chất, trở nên nồng đậm gấp vô số lần. Dưới cường độ tiên khí mức độ này, môn chủ địa tiên môn, địa mạnh hùng mặc dù đã cố gắng áp chế tu vi, nhưng không thể. Tích lũy đã lâu như một quả bom bị kích nổ, tu vi từ ngọc tiên viên mãn đụng một cái trở thành đại vương, tiên lực được chuyển hóa hoàn toàn thành đại tiên lực. Gần 10 vị địa tiên môn trưởng lão cũng chẳng ngoại lệ, tu vi tăng vọt, ít nhất cũng đề thăng một tiểu cảnh giới. Chưa dừng lại ở đó, trong khi cả đám đang kinh hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, từ bên dưới mặt đất, hàng loạt thân ảnh phi thăng lên bầu trời, tu vi đồng loạt tăng vọt. Thiên Vạn Bảo, Thủy Mặc, Băng Dũng, Vương Ưng, Côn Hoàng, Trần Giang, gia chủ Lý gia Lý Nguyên, Hoa Trúc Thành chủ Hoa Minh, tộc trưởng Hồ tộc, chủ mẫu Hải Hồng phái, Thủy Xương Hoa, tông chủ Bách Hoa tông, đại trưởng lão Liễu gia. Tất cả cường giả đỉnh cao nhất của Việt Long Tinh hiện tại đều cảm thấy rằng năng lượng của phần huyết mạch còn lại trong cơ thể bọn hắn đang bùng nổ và gào thét như muốn phá thể mà ra. Bá chủ phá tôn, thiên địa cùng vui, thăng trung tiên tôn giới. Trong lúc cả đám đang chưa hiểu ra sao, một thanh âm uy nghiêm trầm thấp đã lan tràn khắp ngõ ngách của tinh cầu. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên thập địa, tiến thẳng vào linh hồn của vô số sinh linh tại nơi này. Hoàng kim long cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ vạn dặm hóa thành vài chục vạn dặm, ngạo nghễ thương khung, ánh mắt uy nghi đảo quanh toàn bộ tinh cầu. Bá chủ thành tôn, thăng trung tiên giới. Lời của Việt Long Linh như một quả bom nguyên tử oanh tạc vào tâm trí mỗi con người, mỗi sinh linh đang có mặt. Sau giờ phút choáng ngợp và ngơ ngác, Việt Long Tinh một lần nữa nổ tung. Sự thật chứng minh, bá chủ của bọn hắn, dù là ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ tỏa sáng dữ dội, chỉ trong thời gian ngắn đột phá tiên tôn, trở thành nhân vật gần như đỉnh cấp tại vũ trụ bao la này. Thời gian qua, có sự phổ cập kiến thức của địa tiên môn, toàn bộ Việt Long Tinh đều đã biết tiên tôn là khái niệm gì. Có thể nói tiên tôn ở vũ trụ cũng giống như hợp thể kỳ ở hạ giới, được xem như tầng lớp cao tầng của vũ trụ, chỉ giới tiên đế mà thôi. Quan trọng nhất là, tu sĩ Việt Long Tinh hiểu rất rõ bá chủ của bọn hắn tuổi tác còn rất trẻ. Bằng từng ấy tuổi đã làm nên thành tựu như vậy, có thể không tự hào và kiêu ngạo sao? Nếu đã là tôn giới, cũng không thể phụ lòng của tỷ phu được. Vương Ưng, Băng Dũng đám người nhìn nhau cất tiếng cười to. Không sai, Trần Giang, Côn Hoàng, Thiện Vạn Bảo gật mạnh đầu. Trong khoảnh khắc, bọn hắn khoanh chân ngồi giữa trời cao, lầm vào một loại trạng thái tập trung điên cuồng. Luyện hóa phần còn lại của huyết mạch. Không sai, huyết mạch mà Lạc Nam trước đây để lại cho bọn hắn mặc dù chỉ là bán thần thú, không thể sánh bằng của chúng nữ, nhưng năng lượng bên trong cũng cực kỳ khổng lồ, bọn hắn trước đây không tài nào luyện hóa hết. Lúc này sau khi biết Việt Long Tinh trở thành tôn giới, chẳng hề giữ lại chút nào nữa, toàn lực luyện hóa. Rất nhanh, tu vi của bọn hắn điên cuồng tăng lên. Phối hợp với cảnh tượng Việt Long Tinh thăng cấp, tất cả như thần tích. Thời gian dần trôi, Việt Long Tinh liên tục có cường giả được sinh ra. Đó là Việt Long Tinh sao? Bên ngoài tinh không, một nhóm cường giả với khí tức mạnh mẽ xuất hiện, dẫn đầu không ai khác chính là Vô Ưu và Minh Không hai vị thiên tài siêu cấp. Bọn hắn căn cứ vào chỉ dẫn của Lạc Nam, thành công tìm đến nơi này. Vừa lúc chứng kiến diện tích Việt Long Tinh đang bành trướng, gió dục mây vân, tiên khí sôi sục. Nó thật sự đang thăng cấp, thiếu chủ nói không sai, hành tinh này đang từ tiểu tiên giới tấn thăng tôn giới. Mình không để nữ ánh mắt lấp lóe nói. Không xong, sắc mặt Vô Ưu đột nhiên đại biến. Bởi vì bọn hắn chứng kiến Việt Long Tinh đang lấy một tốc độ cực nhanh lao vọt lên, muốn rời khỏi nơi đang tọa trấn. Việt Long Tinh đang phi thăng. Mau tiến vào, Mình không nữ đế lập tức biến mất tại chỗ. Vô Ưu không nói lời nào, mang theo một đám cường giả thân tính nhảy vào Việt Long. Lại phi thăng, Lạc Nam ngồi ở làng nhất thế nhẹ vuốt vuốt cằm. Hắn cảm giác được Việt Long Tinh đang phi thăng, bất quá cũng không chủ động xen vào quá trình này. Để mặc Việt Long Linh đến nơi tự nhiên của nó. Đã đến lúc tu sĩ Việt Long Tinh va chạm với tiên giới bao la này, có do rút đầu âm thầm phát triển cũng không phải là cách tốt nhất. Nhất là khi bằng vào những loại huyết mạch bán thần thú mà hắn để lại, Việt Long Tinh mặc dù chưa có cường giả mạnh mẽ như Minh Không hay Vô Ưu, nhưng thiên phương, tôn giả đã xuất hiện rồi. Chưa kể lần này Minh Không cùng Vô Ưu mang về rất nhiều tài nguyên, đủ để Việt Long Tinh phát triển một cách nhanh nhất có thể. Nếu hành tinh này trưởng thành, nói không chừng sẽ trở thành một cổ trợ lực không nhỏ sau này của hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại không tiếp tục để ý đến, thản nhiên nâng ly nhấp một ngụm trà. Hai người dính nhau từ khi nào? Âu Dương Thương Lan ngồi đối diện nhìn chằm chằm hắn từ nãy đến giờ, thấy Lạc Nam rời khỏi trạng thái tập trung, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng hỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh gò má ửng đỏ, giả vờ không nghe không thấy, tập trung vuốt ve trúc kiếm đặt trên đùi. Lạc Nam thấy nàng giả ngu, khóe miệng nhếch lên một tia cười xấu xa, động lấy ý niệm. Độc Cô Ngạo Tuyết bất chợt rên lên một tiếng, quả cầu giữa hai chân giật giật khiến nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam, nhịp tim đập lên dữ dội. Tên khốn này nghịch ngợm như vậy, nếu đại tỷ phát hiện nàng còn mặt mũi nào để nhìn người nữa chứ? Âu Dương Thương Lan thấy cảnh này trên đầu xuất hiện một dãy dấu chấm hỏi. Nhìn Lạc Nam, lại nhìn sang tam muội của mình, luôn cảm thấy hai người này có chuyện gì đó giấu mình. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút ghen tuông, lạnh nhạt nói, ta đi tu luyện. Đi đâu? Lạc Nam cười cười, kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng lôi một cái. Âu Dương Thương Lan đã thuận thế ngồi vào lòng hắn. Lạc Nam vòng tay ôm lấy eo nàng, hít hà hương thơm bát ngát, cố tình nhéo nhéo da thịt trơn mịn, kề tai nàng thủ thỉ. Đừng quên ước định của chúng ta. Trái tim Âu Dương Thương Lan nhảy lên một cái, né tránh ánh mắt của hắn lý nhí, người nói gì ta không hiểu. Lạc Nam nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, khiến Âu Dương Thương Lan cực kỳ mất tự nhiên, nhịp tim đập ngày càng dữ dội. Trước tiên thu chút lợi ích, hắn cười tà, nâng nhẹ chiếc cằm trơn bóng của giai nhân, nhắm ngay đôi môi tinh mỹ không son vẫn đỏ hôn mạnh xuống. Ưng. Như lôi đình gặp phải hỏa diễm, Âu Dương Thương Lan nỉ non một tiếng trong cổ họng, khí tức dương cương của nam nhân như đánh chìm nàng, môi lưỡi quấn quýt, nàng ôn nhu cùng hắn hôn môi, chiếc lưỡi đinh hương bị Lạc Nam tham lam nhấm nháp. Lạc Nam toàn thân thư sướng, cánh tay trượt dài trên tấm lưng ngọc ngà của nàng, vị của Âu Dương Thương Lan vẫn luôn khiến hắn say đắm. Lòng tham của nam nhân vốn là không đáy, hôn nàng chưa thể nào đủ, cánh tay ma quái đã tìm đến trước ngực, muốn nắm lấy gò bông đào căn tràn nhựa sống kia. Keng, hệ thống thăng cấp hoàn tất, chức năng mới xuất hiện. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.